Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2250, bắt cóc hách liên dai dai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Long tướng mạo không tính là rất anh tuấn, nhưng mặc vào đạo bào sau đó, vẫn sẽ cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn lúc này chính là như vậy, mà đang ở hắn không ngừng thét bao trị bách bệnh thời điểm. Hách liên dai dai để cho người đẩy xe lăn đi tới. Người thuốc rất thần, Trương Long cười yếu ớt, nói, thần ngược lại không phải là đặc biệt thần, cũng chỉ có thể để cho cô gái có bầu tỷ lệ gia tăng. Còn nữa chính là kéo dài tuổi thọ, một ít bệnh nhẹ cũng là trị. Sở dĩ như vậy thét to, không phải là muốn hấp dẫn một ít khách hàng. Loại chuyện này, hách liên dai dai thấy nhiều. Ở nơi này miếu trước mặt, đạo sĩ cuộc sống không tốt phối hợp và cho nên muốn còn sống, nhất định là phải dùng một ít thủ đoạn và biện pháp. Mà đối với những thứ này, hách liên dai dai cũng không ngại, cũng hoặc là nói hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn chỉ cảm thấy được vị đạo sĩ này coi như chân thực. Như vị đạo sĩ này nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Vậy nàng khẳng định cũng không tin. Gia tăng có bầu tỷ lệ là thật sao? Trương Long gật đầu một cái. Đương nhiên là thật. Ta viên thuốc này có thể làm cho người thụ thai tỷ lệ thành công gia tăng đến 70%. Vậy được phòng 2-3 lần. Không sai biệt lắm là có thể xấu xa lên. Mà phương pháp ăn vậy đơn giản, được phòng trước ăn một viên là được. Nghe Trương Long nói như vậy, hách liên dai dai nhưng là có chút do dự. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định không chút do dự liền mua lại. Bất quá, bị mắc lừa nhiều lần, hắn vậy liền nhiều một chút cẩn thận và không tín nhiệm. Vị đạo sĩ này nói, có phải là thật hay không? Hắn trong lòng là còn có nghi ngờ. Mà ngay tại lúc này, một người phụ nhân đi tới. Long đạo nhân, thật là rất cảm tạ ngươi. Rất cảm tạ ngươi à. Từ ăn ngươi viên thuốc sau đó, mấy ngày ta liền mang bầu có bầu. Đây có thể đem tướng công ta cho quá vui vẻ. Cô y muốn ta tới đáp ơn Long đạo nhân. Đây là một chút lễ mọn. Long đạo nhân nhất định phải nhận. Phụ nhân này hưng phấn không được. Vừa nói liền đem một thỏi bạc nhét vào Long đạo nhân trong tay. Đối mặt loại chuyện này, Long đạo nhân nhưng cũng từ chối thì bất kính, cười nói, trở về sau đó cực kỳ điều chỉnh, năm sau định có thể sinh cái thằng nhóc mập mạp. Phụ nhân gật đầu liên tục, đa tạ Long đạo nhân, ta sẽ tiếp tục uống thuốc. Nói như vậy hoàn, phụ nhân kia mới rốt cục thiên ân vạn tạ rời đi. Mà vậy người phụ nhân vừa rời đi, hách liên dai dai liền có chút động lòng, thậm chí có thể nói đặc biệt động tâm, người thuốc này thật như thế tác dụng. Trương Long cười gật đầu một cái, không hiểu hiểu, phụ nhân có thể tới tìm ta phiền toái, ta Long đạo nhân gần đây đều là rất có tín dụng. Nghe nói như vậy, hách liên dai dai mới rốt cục động tâm, hắn gật đầu một cái. Người tất cả viên thuốc, ta đều muốn, cái này, Long đạo nhân mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này, hách liên dai dai thị nữ sau lưng trực tiếp ném một cái túi tiền tới đây. Túi tiền rất nặng, bên trong đều là một ít vàng bạc đồ trang sức, hiển nhiên hết sức quý trọng. Thấy được những tiền tài này, Long đạo nhân mới rốt cục gắng gượng làm đáp ứng. Đem hắn những đan dược kia trao tay liền đã qua. Bất quá, hắn đem đan dược đệ giao qua sau đó. Long đạo nhân lại đột nhiên nói. Phu nhân lập tức cho nhiều như vậy tiền. Thật sự là để cho bần đạo có chút áy náy. Thật ra thì những đan dược này cũng không phải là nhất đan dược hay. Bần đạo còn có một quả tuyệt đỉnh đan dược. Đan dược này có thể làm cho mới ăn liền sau đó. Được phòng một lần là có thể có bầu em bé tử. Hơn nữa nhất định là bé trai. Nghe nói như vậy, Hách Liên Giai Giai thị nữ sau lưng liền có chút tức giận. Mắng, ngươi cái này đạo sĩ thúi, có càng đồ tốt, lại thế nào giấu giếm, không sớm một chút lấy ra. Trương Long bị chửi, nhưng cũng không gấp, cười nói, thuốc này hiệu quả nhưng mà hết sức thần kỳ. Hơn nữa ta trong tay cũng chỉ có một viên, nếu không phải gặp phải phu nhân lớn như vậy bút tích người, ta thật đúng là không nhất định chịu lấy ra. Hơn nữa bây giờ, thuốc kia vẫn còn ở trong nhà ta để đâu, bây giờ không mang trên người. Hách Liên Giai Giai thị nữ liếc khinh bỉ, nói, vậy còn không nhanh lên đi lấy. Cái này sợ rằng cần các người đi theo ta cùng chung đi trước. Nhà ta cách có chút khoảng cách, nếu như ta chạy trở về, cũng không muốn trở lại. Ngươi vị đạo sĩ này, thật là nhiều chuyện, thị nữ vừa nói, nhìn một cái Hách Liên Giai Giai, hỏi Hách Liên Giai Giai ý kiến. Hách Liên Giai Giai chỉ do dự chốc lát, sau đó liền gật đầu. Rất hiển nhiên, vì sanh con, hắn cũng là liều mạng, có thể giống như nàng như vậy tàn tật. Muốn sanh con, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Mấy người như vậy sau khi nói xong, Hách Liên Giai Giai bọn họ liền đi theo đạo sĩ rời đi. Hách Liên Giai Giai bọn họ, ngược lại cũng không có cái gì lo lắng. Nơi này chính là tộc thổ dục hồn Vương Thành à. Nàng tướng công là tộc thổ dục hồn đệ nhất danh tướng. Ở chỗ này ai dám đối với hắn bất lợi. Hơn nữa, sau lưng nàng hai người thị nữ cũng đều là nàng tướng công là nàng lựa chọn tỉ mỉ qua. Mỗi một cái cũng thân ôm tuyệt kỹ. Mấy người căn bản là không gần được bọn họ thân. Như vậy, một người đạo sĩ lại có cái gì sau lo lắng. Bọn họ như vậy đi, đi qua phố xá sầm uất, sau đó đi tới một cái so sánh tĩnh lặng địa phương. Trương Long cười nói, ta liền ở bên trong, đi thôi. Trương Long đi ở phía trước, Hách Liên Giai Giai bọn họ đi theo phía sau. Bất quá bọn họ càng đi càng không có bóng người, thậm chí đều có thể nói hoang vu. Cái này làm cho Hách Liên Giai Giai hai người thị nữ không khỏi được sinh lòng cảnh giác. Đạo sĩ thúi, ngươi làm sao ở chỗ này? Trương Long nghiêng đầu cười một tiếng, ở tại loại địa phương này mới phải đối với mấy vị động thủ à, ngươi có ý gì? Hách Liên Giai Giai thị nữ mới vừa nói xong câu này nói, phía sau liền đột nhiên lao ra bóng hai người. Vậy hai người thị nữ còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị hai người đó ảnh cho đánh ngất đi. Bọn hắn xác thực thân thủ bất phàm, có thể theo hồ thập bát phái tới những người này so các nàng kém xa. Một màn này phát sinh rất nhanh, Hách Liên Giai Giai thậm chí liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp. Mà cùng hắn phản ứng lại thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Các người là người nào? Nàng cũng không có tưởng tượng như vậy hốt hoảng. Trương Long nhún nhún vai, nói, sợ rằng phải mượn phu nhân dùng một chút. Các người rốt cuộc là người nào? Cùng phu nhân đi theo chúng ta đi sau đó, tự nhiên sẽ biết chúng ta là người nào. Các người, Hách Liên Giai Giai đột nhiên không có lại tiếp tục hỏi. Bởi vì nàng biết, mình hỏi cũng vô ích, mình đã bị bọn họ khống chế được. Coi như bọn họ nói, đối với tự mình tới nói như vậy có cái gì ích lợi? Không có, nếu không có, vậy còn chưa phải nói tốt. Nàng là một người thông minh, chí ít chỉ cần không dính dấp đến sanh con, nàng cũng còn coi như là lý trí. Lão đại, cái này hai người thị nữ xử trí như thế nào? Hách Liên Giai Giai hai người thị nữ tướng mạo đều là không tầm thường. Bất quá Trương Long bọn họ hiển nhiên không có thương hương tiếc ngọc thói quen. Giết, mang nhiều hai người trở về nhất định sẽ rất phiền toái. Hơn nữa cái này hai người còn biết công phu, có thể thả bọn họ trở về, lại sẽ bại lộ bọn họ một ít tình huống. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https